Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 28, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản bên ngoài là Kim Chủ và Chim Hoàng Yến đã bị âm thầm biến thành gián điệp và người bị áp chế chó phải nó cũng rất thú vị không? Bị lợi dụng, buông bỏ không được nhưng vẫn sẽ tức giận. Sớm, vẻ mặt Tư Hoài Tây vẫn thân thiện như cũ, đôi mắt xanh như sương biển phản chiếu ảnh ngược của người trước mặt, khóe môi cong cong tạo ra một nụ cười dễ nhìn. Bùi Chiêu Chu vô cớ mà cảm thấy khó xử, dường như trong lòng anh Tư Hoài Tây hẳn phải cười chân thật và sống động hơn. Tuy nhiên, tối qua anh xúc động vạch trần thân phận thật sự của Tư Hoài Tây, hắn khôi phục lại gương mặt thật cũng là điều bình thường. Đáy mắt Bùi Chiêu Chu lướt qua một tia mất mát, rất nhanh đã tỉnh lại, ánh mắt thâm thúy cảnh giác nhìn Tư Hoài Tây, hỏi. Tôi cảm thấy sự đau đớn từ tuyến sinh dục đã biến mất nhưng tôi vẫn sẽ chú ý nhất cử nhất động của cậu, cũng đã suy nghĩ cẩn thận vẫn không biết cậu dùng phương pháp gì để giảm bớt chứng rối loạn pheromone, vấn đề mà nhóm bác sĩ khoa học kỹ thuật đứng đầu đế quốc cũng không giải quyết được. Kiểm tra cũng đo không được hương vị thuốc phóng xạ còn lưu lại, cũng tức là cậu không sử dụng thuốc và cách làm nào được công nhận để giải quyết. Bùi Chiêu Chu nhìn Tư Hoài Tây với ánh mắt phức tạp thâm sâu, nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ phương diện khoa học kỹ thuật y khoa của liên bang đã đạt trình độ siêu việt hơn đế quốc? Tư Hoài Tây cười mà không nói, đôi mắt thâm trầm có chút tức giận. Sắc mặt Bùi Chiêu Chu thay đổi liên tục, nếu ở phương diện này liên bang đã nghiên cứu thấu triệt, nói như vậy đối với việc nghiên cứu pheromone của alpha bạo động mất khống chế không phải ít. Bởi vì alpha trong quân đội thiếu đi omega để trấn an, ở lâu trong môi trường táo bạo, hỗn loạn áp lực máu me áp lực hoàn cảnh thường dễ bị chứng hưng cảm pheromone. Cho dù quân đội đế quốc sẽ cung cấp thuốc ức chế, nhưng loại thuốc ức chế này sử dụng trong một thời gian dài sẽ hao tổn tinh lực và cơ thể. Bùi Chiêu Chu cũng từng sử dụng qua, sau mỗi lần sử dụng tinh thần sẽ mệt mỏi một thời gian, thân thể mệt mỏi, mà tác dụng phụ alpha bình thường chịu càng nghiêm trọng, cơ bắp tê mỏi đau nhức cả ngày không xuống giường được. Bùi Chiêu Chu biết rõ hiện tại mình đang gặp phải một tên gián điệp đế quốc xuất phát từ tâm tư ti tiện, anh sẽ cùng tên gián điệp có mưu đồ gây rối này là một cái giao dịch, nhưng anh vẫn hy vọng có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho đế quốc, mà đồ anh giao dịch cũng chỉ là bản thiết kế cơ giáp không quá xuất chúng, với sự hợp tác của anh và trí não ngân hồ đã có thể chế tạo ra cơ giáp cấp S, thứ sẽ không bị địch quốc liên bang vượt qua trong bất kỳ trường hợp nào. Vẻ mặt Bùi Chiêu Chu nghiêm túc, chân tình thật cảm mà suy nghĩ lập kế, như thể sắp tiến hành một cuộc đàm phán quan trọng. Tư Hoài Tây, cậu đã thừa nhận mình là gián điệp liên bang, nhưng hiện tại tôi muốn làm một giao dịch với cậu. Đôi mắt Tư Hoài Tây híp lại, nói. Ai nói em thừa nhận? Lời Bùi Chiêu Chu định nói bị nghẹn lại, ánh mắt sừng sốt hơi lãnh đạm, không tin cãi lại. Nếu không tôi làm sao có thể giải thích một beta nhỏ yếu cấp E như cậu lại có thể làm nhiều chuyện không thể như vậy? Đôi mắt Tư Hoài Tây thâm trầm, nếu người này không phải Bùi Chiêu Chu, hắn đã dùng tinh thần lực xóa sạch ký ức của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở thời bình tinh tế cũng không thể coi thường, trong mắt Tư Hoài Tây hiện lên một tia đen tối, là do hắn buông thả quá mức cho rằng mình biết được chân tướng thế giới trong sách này mà tùy ý hành động. Kết quả bị Bùi Chiêu Chu tinh tường phát hiện ra hắn có chút không đúng, may mắn anh chỉ nghĩ hắn là gián điệp còn cho rằng hắn có năng lực khống chế chữa trị chứng rối loạn pheromone, lợi dụng loại năng lực này để trao đổi bản thiết kế công nghệ cao với anh. Về phần tinh thần lực của hắn có thể trị chứng rối loạn pheromone của Bùi Chiêu Chu, hắn hoàn toàn chẳng biết gì cả. Nếu dị năng tinh thần lực có tác dụng chữa trị bệnh, vậy dị năng giả hệ trị liệu ở mà thế có ích gì? Dứt khoát để dị năng giả hệ tinh thần bao hết đi. Chuyện đó chắc là do Bùi Chiêu Chu và tinh thần lực của hắn phù hợp nên mới có thể kích hoạt tác dụng phụng dưỡng của tinh thần lực ngoài ý muốn có tác dụng chữa trị, mà tinh thần lực dung nhập vào trong cơ thể Bùi Chiêu Chu triền miên như nước chỉ sợ cũng là bởi vì linh hồn bọn họ phù hợp. Tư Hoài Tây cũng không muốn lộ ra cho bất cứ ai tin hắn là dị năng giả hệ tinh thần, nhưng Bùi Chiêu Chu cứ muốn biết chân tướng như này, thật sự làm hắn có chút bó tay. Hắn không muốn xóa sạch ký ức của Bùi Chiêu Chu về hắn, vậy đành phải thôi miên anh, làm anh quên hết thảy những chỗ dị thường. Bùi ca, lại đây, em từ từ giải thích cho anh. Đôi mắt Tư Hoài Tây thâm thúy như biển, không có bình yên tĩnh lặng như cũ, mãnh liệt che giấu. Cách chương.